Tất cả đại chúng hướng tâm về Đức Thế Tôn, đem hết lòng thành kính của mình hướng tâm về Đức Thế Tôn. Hướng tâm về các bậc A-la-hán bằng tất cả tấm lòng cung kính của mình. Hướng tâm về chánh pháp vô thượng. Hướng tâm về chư hiền thánh tăng. Trong đời sống của mình á, nó có nhiều cái bất thình lình, bất ngờ nó xảy ra, mình trở tay không có kịp. Và nếu mà mình không có cái sức niệm định tuệ đó thì mình sẽ bối rối, mình hụt hẫng, mình bàng hoàng, kinh hãi, hoặc là mình bị dao động. Thì nói chuyện thực tế trong đời sống, mới thức thì sáng này, lúc đó 3:30 là mình thành thức dậy rồi, rồi đợi cho đến lúc mà cái chuông thức chúng vang lên, đài hồng chung vang lên, thì mình lấy cái điện thoại tính điện thông báo đi qua bên đây học kinh, thì mở điện thoại lên á, à, nó báo là tài khoản hết tiền rồi, điện không được. Mình điện thêm lần thứ hai nữa, cầu mai rồi nhắn tin cũng không được luôn. Thôi để đi lên thông báo cho đại chúng. Lên mới chực nhớ là lên tới chánh điện, chực nhớ quên đem cái iPad lên. Nhờ chú xuống dưới lấy. Thời hôm nghe kinh lấy lên thì chú nói còn có 6%. Rồi phải đem đi sạc pin. Cái bữa chủ nhật á, về dưới Vĩnh Long á, giảng pháp, sư bà mời vô phòng xong đóng cửa lại, tới chừng tới giờ thỉnh nhãn sư lên á, dặn cái cửa mở không ra. Ở ngoài á, cũng dặn rầm rầm không ra. Mấy người nó quýnh quán hết trơn, giật ầm ầm cũng không ra, rồi cuối cùng lấy cái xà beng này cái cửa mà ở ngoài quýnh quán hết. Thầy ngồi trong, thầy mở kinh ra, thầy đọc đó, có cái cuốn này có tam tạng kinh điển trong này, ngồi mở ra đọc. Bởi vì á, lúc đó là thông báo là 2:00 mới thỉnh giảng, mà mới có 1:15 mà cái là thỉnh giảng rồi. Thì mọi người quýnh quán hết trơn. Rồi lấy cái xà beng lại nại cái cửa ra. Mấy sư cô, mấy sư bà xanh mặt mày hết. À, thầy lên thầy giảng cái đề tài là thoát ngục. Thoát ngục. Mọi người rất là hoan hỷ. Rồi cái lúc giảng pháp nó giảng tới cái chỗ mà quan trọng mà Đức Bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết á, trời nó rầm lên. Trời rầm lên. Ầm ầm ầm ầm. Thầy nói trời đất chứng minh, đất trời cảm động cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn. Người nói về cái xe cứu thương nó tới, mới vừa nói vậy thầy không có để ý, mà xuống mấy chú nói thầy mới vừa nói cái xe cứu thương nó tới, thì xe cứu thương nó tới, nó chạy ngay trước cổng chùa. Thành ra mình không có niệm định huệ, cái sức niệm định tuệ đó, thì những cái bất thình lình nó đến á, mà lúc đó mình không có điềm tĩnh, không điềm nhiên được. Đó là những cái rất là nhỏ đó. Những cái rất là nhỏ đó. Cho nên khi mình có tu tập thường trực á, mình có thực tập á, thì cái lúc mà hữu sự đó, mình có cái sức mạnh. mình có cái sức điềm nhiên, bình tĩnh, an nhiên, tự tại. Đó là cái lợi ích của cái sự tu tập thường ngày của mình. Ta gọi là tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Cái danh từ thông thường gọi vậy đó. Tức là bình thường mình có sự tích lũy, mình có để dành. Cận tử nghiệp là cái lúc mà sắp sửa chết á, thì lúc đó đó mình có cái sự tích lũy để dành, giống như là mình có tiền rất là nhiều, mà khi hữu sự đến á, thì lúc đó mình lấy ra mình xài thôi, thì nó không có lo lắng sợ hãi, giống như những cái người bình thường không có biết tích lũy á. Kinh Pháp Cú gọi là gì? Tuổi trẻ mà không có phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than tháng ngày qua. Tuổi trẻ mà không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Tức là nói có lúc mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn thanh niên đó, mà mình không có nỗ lực tu tập á, thì giống như là cái tuổi trẻ mà không lo kiếm tiền, không có tài sản. Rồi tới khi già đó thì giống như cái cung bị gãy vậy đó. Cung bị gãy thì quăng cho nó đâu có ai xài, vô dụng mà. Rồi thở than tháng ngày qua. Lúc đó ngày không có tiền, con cái nó đâu thèm dòm tới. Mà nếu mà mình giàu, mình có tiền nhiều thì đứa con nào cũng lại lo hết á, chăm sóc hết á. Cho nên nó giống như cây cung bị gãy, thở than tháng ngày qua. Cho nên á, cái bình thường, cái sự tu tập, niệm định tuệ của mình, văn tư tu, giải thoát, tri kiến giải thoát, những cái thiện pháp, công đức, tối thắng, tuệ pháp quán của mình á, là quan trọng lắm. Còn nếu không thì sao? Như cò già bên ao mà ủ rũ không tôm cá. Cò nó già, nó không có sức để bắt tôm bắt cá nữa, nó ủ rũ hết sức rồi. Đến lúc già, lúc bệnh, không có thiền định, không có trí huệ, không có niệm lực, đạo lực, định lực, trí huệ lực, giải thoát lực, vô quý lực, lúc đó khổ lắm. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái bài kinh, kinh Thanh Tịnh đó, bài kinh số 29 ở trong Trường Bộ Kinh tập 2, trang 441. Cái bài kinh này đó là hôm qua Minh Thành nói với các huynh đệ đó, là Minh Thành nghe đó, mới có nửa bài kinh thôi, nghe tới cái chỗ hồi nãy đó, không nghe được nữa. Cái hỷ lạc nó rúng động toàn thân hết, không nghe được, nó vui quá rồi nghe không được nữa, phải cần lại để đi thiền hành, để cho cái vui nó lan tỏa ra, nó thấm nhừng ra, nó rúng động mạnh trong nội tâm của mình, cái trí chánh tri kiến của mình nó sáng tỏ ra, càng ngày nó càng sáng tỏ, nó càng tròn vẹn ra. Bài kinh này rất là quan trọng, cho nên Minh Thành nghe mới rúng động thân tâm hết. Và cái huệ của chánh tri kiến của mình nó sáng ra, nó chói rực ra, cái pháp nó tỏ rạng ra, cái niềm tin của mình bất động. Lúc mà Đức Thế Tôn ở giữa cái dòng tộc Sakya, tức là Thích Ca, trong vườn xoài, thì lúc bấy giờ cái ông Nigantha đó, Nathabuta, là Nigantha là cái người tu theo Ni Kiền Tử đó, là lõa thể, Ông này ông mới vừa qua đời, một vị thầy lớn. Là một vị thầy lớn. Thì ông mà qua đời á, thì các đệ tử của ông chia làm hai phái. Mới vừa qua đời thôi, ông này là thầy lớn, là một vị hướng dẫn cho nhiều người tu học, có thể là một vị giáo chủ của cái tông phái vậy đó. Thì ông mới vừa chết á, là đệ tử nó chia rẽ ra làm hai phái, nó tranh chấp với nhau, tranh luận, sống tàn hại nhau với là binh khí bằng miệng chứ không phải bằng gươm bằng dao. Ngươi không biết pháp và luật này, ta thì biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, còn ta theo chánh hạnh. Lời nói của ta nó là tương ưng, tức là phù hợp á. Còn lời nói của ngươi nó không có tương ưng, không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đó là đã bị đảo lộn. Quan niệm của ngươi á, đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc, nếu ngươi có thể làm được. Cho đến cái mức độ mà họ muốn tàn hại lẫn nhau, gây gỗ, cãi lộn, tranh chấp. Thì lúc đó các cái hàng đệ tử cư sĩ á, chán nản, chán ngấy, cơ hiềm và phản đối. Thì những người mà tín đồ cư sĩ họ chán, thầy mới vừa qua đời, mới mất thôi, giờ ở đây mấy vị cãi lộn, gây lộn, cự lộn, thiếu điều muốn đánh lộn nhau. Đây ta giải thích là sao? Vì pháp và luật của họ đã được trình bày đó, tuyên bố một cách vụn về, không có hiệu năng hướng dẫn, không có hướng đến an tịnh, không có do cái vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Cho nên cái pháp y chỉ là bị đổ dở, không có cái chỗ nương tựa. Cái câu này là cái câu của cái người trùng tuyên về cái tạng kinh, nói thêm vô, có thể là ngài A Nan giải thích cho mình hiểu thêm tại sao nó sự kiện đó như vậy. Tại sao mà sự kiện mà thầy mới vừa mất như vậy là chia phe, chia phái, ganh gỗ, dùng vũ khí miệng lưỡi để tranh đấu với nhau? Tại sao vậy? Tại vì pháp và luật của họ được trình bày đó, được tuyên bố một cách vụng về, không có cái hiệu năng hướng dẫn, không đưa đến an tịnh. Mà cái chỗ quan trọng là gì? Không do bậc chánh đẳng giác tuyên thuyết. Cái này là cái mình rất là quan trọng, mình phải chiêm nghiệm cái này quan trọng lắm. Nếu mình thấy pháp đó thì không có cái trường hợp đó xảy ra. Đây nè, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, mà cái pháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ nương tựa. Cái pháp đó tuyên bố một cách vụng về. Chứ nếu mà cái pháp của bậc chánh đẳng giác á, thì sao? Chút xíu xuống mình học. Pháp bậc chánh đẳng giác là gì? Không thể thêm, không thể bớt. Thì tới cái chỗ câu đó thầy rúng động hết. Bây giờ nói cũng nổi da gà. Nếu mà cái pháp của bậc chánh đẳng giác là không thêm được một cái gì hết á, không có bớt được cái gì hết á, đó mới là pháp của bậc chánh đẳng giác. Chút xíu xuống chúng ta sẽ cái chỗ này đó, mình mới thấy cái lòng từ bi của ngài A Nan tôn giả. Sa Di Kunda đó là đến thăm tôn giả A Nan, A Nan Đà. Khi đến đảnh lễ tôn giả A Nan rồi đó, thì kể lại cho ngài A Nan nghe cái sự kiện nó như vậy. Thì ngài A Nan nói với Sa Di Kunda là sao? Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Đức Thế Tôn. chúng ta hãy đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đến mà đến xong á, chúng ta hãy trình bày cái vấn đề này lên Thế Tôn biết. Cái chỗ này mình mới thấy cái lòng từ bi của ngài A Nan không phải một lần. Mình nghe tạng kinh thì mình sẽ thấy rất là nhiều lần. Lần nào mà ngài A Nan thấy có cái sự kiện gì đó mà liên hệ đến lợi ích cho hiện tại và tương lai là ngài đều khuyến khích chúng ta đừng có nói. Bây giờ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đến lúc đó đó, bậc pháp chủ, bậc pháp nhãn, bậc pháp bổn đó, Thế Tôn là con mắt của pháp, là chỗ y chỉ của pháp. Tất cả pháp từ nơi Thế Tôn nó được giảng thuyết, chúng ta sẽ nghe lời Thế Tôn dạy. Mình sẽ y giáo phụng hành. Đó là cái tâm đại từ đại bi của ngài Nam. Tất cả cái pháp tạng Đức Phật nói ra, ngài tạo cái nhân duyên để cho Đức Phật khai diễn cái thậm thâm vi diệu pháp, để cho Đức Thế Tôn mà soi sáng cái trí huệ hoặc chánh đẳng giác cho mình thấy. Thì ngài Nan mới rủ Sa Di Kondā này đi đến, thì Sa Di này trình bày hết cái sự việc vậy đó. Thì lúc đó đó là Đức Thế Tôn nói như thế nào? Đức Thế Tôn lặp lại cái câu nãy, tức là cái vị đạo sư đó không phải là chánh đẳng giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có cái hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và cái người đệ tử trong pháp này đó không có thành tựu và an trú ở trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Thế Thế Tôn nói ra cái nguyên nhân thứ nhất là gì? Là cái bậc thầy mà nói pháp đó không phải là cái người giác ngộ cứu cánh cùng cực. Đó là nguyên nhân thứ nhất có ra sự việc như thế. Cho nên cái pháp mà bị gây gỗ để mà chia rẽ ra tông này phái kia, của tôi là đúng, của ông là sai, của tôi là cao, của ông là thấp, của tôi là sâu, của ông là cạn, những cái pháp đó không phải là của bậc thầy toàn giác nói. Mình lấy cái kinh nghiệm này để mình nhìn, mình có được cái pháp nhãn thanh tịnh. Nhìn bây giờ là mình thấy rất là rõ. Cái thứ hai là cái người đệ tử đó, ở trong pháp này đó không có thành tựu, không có an trú. Đương nhiên rồi, cái này là lẽ đương nhiên. Cái vị thầy, vị hướng dẫn nói cái pháp không phải là cái pháp mà sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, không phải là cái pháp mà viên mãn, thì người đệ tử làm sao mà tu thành tựu được. Như vậy này Kunda, như vậy ở đây đó vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử là đáng tán thán. Là đó, cái trường hợp đệ tử vẫn tu tập một cách chân thành nhưng mà không thể nào thành tựu hết đó. Tại sao vậy? Tại vì bậc đạo sư không phải là bậc giác ngộ viên mãn, thì đương nhiên nói cái pháp là cái pháp đó, đâu có phải là cái pháp đưa đến thành tựu. Thì không có trách người đệ tử, mà trách cái vị đạo sư và cái pháp vị đạo sư đó nói. Này Kunda, với cái vị đệ tử như vậy nên nói như sau: này đại đức, vào đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. Đó, tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp và luật đã được trình bày, được tuyên bố một cách vụng về. Cho nên là nói tóm lại là với một vị thầy như vậy, với một giáo pháp như vậy, thì người đệ tử không thể nào mà thành tựu được hết. Đó là nói tóm lại. Rồi Đức Phật mới nói ngược lại: này Kunda, ở đây vị đạo sư là chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do cái bậc chánh đẳng giác tuyên thuyết á, Vị đệ tử trong pháp này á, sống không thành tựu và tùy pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói: này hiền giả, thật không có lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Cái vị đạo sư như vậy đó, nhưng mà mình sống mình không thành tựu, đó là tại chính mình đó. Vị đệ tử không chịu thực hành. Vị thầy là chánh đẳng giác, giáo pháp là một giáo pháp toàn thiện, nhưng người đệ tử không chịu thực hành theo, thì như vậy là đáng trách, là trách người đệ tử đó. Thật là không có lợi ích cho ngươi, thật là không có khéo chứng đắc cho ngươi, nó không có lợi ích gì hết đó. Ở trong cái giáo pháp rất là đáng được lợi ích, ở trong cái bậc đạo sư mà là Như Lai ứng cúng chánh biên trì mà không có được lợi ích gì hết, đó là đáng trách. Như vậy thì vị đạo sư đáng được tán thán, pháp đáng được tán thán, nhưng mà đệ tử thì đáng bị quả trách. Mà ngược lại đó, nếu mà đệ tử mà tinh thông diệu pháp, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thì cái đó là quá tuyệt vời rồi. Đệ tử mà chưa tinh thông diệu pháp, phạm hạnh hoàn toàn, chưa có được tỏ lộ, thì phải nỗ lực cố gắng. Này Quân Đa, ta nay hiện tại là bậc đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác trình bày. Và các đệ tử của ta tinh thông diệu pháp, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Như Phật xác quyết rõ ràng, ta đã thành tựu cái trí huệ cùng cực, cùng tột, viên mãn. Và cái pháp của ta là cái pháp á, là cái khả năng đưa mình đến thành tựu cái đạo quả. Nay đó, phạm hạnh của ta được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. Ta không thấy có một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Không có một vị thầy nào mà bằng Đức Thế Tôn về cái phương diện này. Lợi dưỡng là cái sự cúng dường, cung kính, tôn trọng và cái tiếng thơm đồn vang đó. Không có một cái vị thầy nào có thể so sánh với Đức Thế Tôn về phương diện đó. Ta không thấy một cái đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỳ kheo về cái phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Không có. Từ vị thầy cho đến đệ tử, không có một đoàn thể nào có thể so sánh được hết đó. Thì Đức Thế Tôn mới nêu ra một cái việc là Udaka đó, con của Rama đó, thường nói thấy mà không thấy, thấy cái gì mà không thấy, là với một cái con dao sắc bén chỉ thấy lưỡi dao mà không thấy khía cạnh sắc bén của dao. Thì Đức Phật chê, tại vì cái người này đó là nói về cái chuyện bình thường, nói chuyện phàm phu, chuyện thông thường của cuộc đời, là nói về con dao thôi. Cho nên Đức Phật nói đây là cái việc thấp hèn thôi, thuộc về phàm phu, không có xứng với bậc thánh, không có lợi ích khi nói về con dao. Nếu mà nói đúng đắn về cái câu thấy á, mà không thấy á, thì phải nói như sau: một phạm hạnh thành tựu hết thải tướng, đầy đủ hết thải tướng, không có thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vị ấy thấy phạm hạnh này. Tức là ở trong cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp tròn vẹn, viên mãn, một cái giáo pháp thành tựu hết tất cả, không có thiếu sót gì hết, mà cũng không có quá đáng. Những giới luật mà Đức Phật chế định ra không có quá đáng, không có quá nhiều. Khéo tuyên bố, tuyên thuyết một cách viên mãn, khéo trình bày một cách đầy đủ, tròn vẹn, thanh tịnh, sáng tỏ. Như vậy đó gọi là vị ấy thấy. Nhưng mà đây là cái chỗ quan trọng nè, là chủ đề của bài kinh nè. Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Mình coi coi bây giờ mình có phải vô trường hợp này không? Mình không thấy gì hết đó. Mình nói giờ một câu A Di Đà Phật thôi là đủ rồi. Khủng khiếp không? Mình không có học. Những người đó là những người không có học, không có nắm vững về pháp. Làm sao mình dám bỏ hết 37 phẩm trợ đạo của Đức Thế Tôn? Đó là con đường ngày xưa các bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác đã đi. Hiện tại Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã đi chứng ngộ, và sau này tất cả các bậc chánh đẳng giác đều phải đi qua Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ. Mà giờ người tu sĩ gián tỳ kheo mà tuyên bố lên những cái câu nói như vậy, có phải là hủy hoại Phật pháp không? Có phải truyền bá cái tà kiến không? Vậy đó mà theo rần. Đó là mạt pháp. Đó là mạt pháp đó. Dù mình không khéo, mình cũng một hơi thở thôi là đủ hết. Mình không thấy pháp. Hoặc là có nhiều người nói giờ một chữ nhẫn thôi tu suốt đời được, khỏi học thêm gì nữa đó. Rồi có một số người thôi bây giờ tôi là chuyên thì tôi quán về thọ thôi, không có quán gì khác hết trơn. Nhiều quá tôi làm không hết, tôi quán về thọ thôi. Thì nếu vậy Đức Thế Tôn nói một pháp tôi quán thọ thôi. Quán thân làm chi, quán tâm làm chi, quán pháp làm chi. Đó là mình làm gì? Trừ bớt. Chứ mình không thấy gì hết. Vĩnh viễn mình không thấy được pháp. Mình không thấy tới thánh đạo thì làm sao mình thành tựu thánh quả. Chỗ này nó quan trọng, rúng động hết. Kỹ cái chỗ này quá là quan trọng mà đó giờ mình không biết. Cho nên đó là mình phải thấy khủng khiếp không? Những cái tinh thần về sau này chê Bát Chánh Đạo là tiểu thừa, Tứ Thánh Đế là tiểu thừa, Tứ Niệm Xứ là tiểu thừa. Thậm chí ở trong giới Bồ Tát không cho học những cái pháp của tiểu thừa. Khủng khiếp không? Mà học cái gì? Xuống dưới Đức Phật sẽ nói nè, những cái pháp gì mà ta đã trình bày viên mãn? Này Khuynh Đa, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các vị? Tất cả các vị hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau. Nhưng hãy so sánh với các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và an lạc cho chư thiên và cho loài người. Cái tâm đại bi của Đức Phật. Như vậy giáo pháp mới tồn tại 5.000 năm. 5.000 năm. Những pháp ấy là gì? 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi và 8 thánh đạo. Đó là những pháp mà ta chứng tri, chứng ngộ, ta tuyên bố cho các ngươi. Và thật ra đó, mình sẽ học 37 phẩm trợ đạo này đó là nằm ở trong Bát Thánh Đạo hết à. Mình thấy nó nhiều chứ khi mình dung thông quán triệt rồi đó thì là trong Bát Chánh Đạo có đủ hết, chứ không có nhiều. Nhưng chẳng qua Đức Phật nói nhiều cái phương diện để cho mình thấy tất cả những cái khía cạnh của Bát Thánh Đạo, tất cả cái khía cạnh của sự tu hành thôi. Cái câu này nó quan trọng, không thể thêm bớt. Nếu thêm bớt là thấy mà không thấy. Cho nên á, trừ bớt như vậy ấy, trừ bớt một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ làm rõ ràng hơn á, thì vậy ấy không thấy gì hết. Đó là trừ bớt đó. Rồi bây giờ là nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào, tại chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì hết. Thêm vào. Bây giờ mình dòm ra coi thêm vô nhiều không? Rất là nhiều. Không có thành tựu được cái chánh tri kiến, cho nên mới có một cái thái độ ngạo mạn, dám tự ý của mình đặt ra những cái pháp môn tu. Bây giờ rất là nhiều. Rồi thậm chí là không tu theo thánh đạo, thánh quả của Đức Phật dạy, mà đi học với những cái pháp của bên ngoài, những cái đạo khác. Giờ rất nhiều đem về dạy, đã làm cho Phật tử đi vào trong tà kiến, trong mê tín. Cái chỗ đau đớn là gì? Mình ăn cơm của Như Lai, mình mặc y của Như Lai, mình sống ở trong nhà Như Lai mà mình đi tuyên truyền cái pháp của tà kiến, của ngoại đạo. Chỗ đó là chỗ mà đáng xót xa vô cùng. Chính Minh Thành tiếp xúc có những vị cư sĩ học tới tiến sĩ rất là cao, coi ở trong kinh đó, ví dụ trong kinh nói về bốn phần, vị này tự vị này sáng chế ra phần thứ năm, nghe mình rùng rợn luôn. Tất cả những cái đó người ta không có thấy được cái đó là cái gì. Ngã mạn, mình đâu có thấy đâu. Bây giờ mình thêm vào, đó là chính mình ở đây. Là lúc trước mình không biết, mình đã tiếp xúc nhiều vị đó, lên đây là các vị đó nói là giờ sáng chế ra một cái pháp tu này nè, rất nhiều. Bây giờ sáng chế ra nhiều lắm, mình để ý mình nghe có nhiều lắm. Tất cả cái đó là gì? Đều là không có thành tựu tránh chi kiến, đều không thấy được cái giá trị của Đức Thế Tôn, không thấy được cái giá trị của chánh pháp, không thấy được giá trị của Hiền Thánh Tăng, không thấy được giá trị của thánh giới, cho nên mới có ra những cái đó. Mà bây giờ cái đó nhiều hay ít? Cái thêm vào này nhiều hay ít? Rồi mình đi về đâu? Cho nên cái bài kinh này là một cái bài kinh cực kỳ quan trọng, mình phải học tới học luôn cái bài kinh này, thường giảng thuyết về cái bài kinh này. Thêm vô, bớt ra. Nghĩ rằng là trong các bài kinh có cái câu đó, mà kẻ ngu này nghĩ rằng muốn vượt qua Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác. Trong kinh có cái câu vậy đó. Có những cái vị tỳ kheo mà tà kiến đó, nói rằng là Đức Thế Tôn nói như vậy, nhưng mà tôi hiểu gì nè. Thì lúc đó đó, đồn tới tai Đức Phật có cái mai mốt mình sẽ học cái bài kinh đó, con của cái người chài cá, nó nói rằng là cái ý thức nó luân chuyển như vậy đó, nhưng mà nó không có thay đổi, cái thức này nó không có thay đổi, nhưng có một cái linh hồn vậy, có một cái tâm vậy đó. Thì lúc đó nó mấy người này dẫn tới Đức Thế Tôn mới hỏi đàng hoàng, ông có nói vậy không? Nói giờ bạch Thế Tôn, con có nói vậy. Thì Đức Thế Tôn bỏ đó, ông là cái kẻ ngu si, muốn vượt qua cái trí huệ chánh đẳng giác. Mà trong thời Đức Thế Tôn đã có, không phải một người, đã có, khi Đức Thế Tôn còn ở tại thế là đã có những người có cái tà kiến muốn vượt qua trí huệ toàn giác của Đức Phật. Chứ đừng nói chi bây giờ. Cho nên bây giờ mình học mình mới thấy tại sao mình phải học thuộc bài. Không được thêm một chữ, không được bớt một chữ. Cái nghĩa thì mình có thể hiểu một cách rộng rãi, nhưng mà đó, cái kinh điển nếu mà mình thêm chữ vô, mình bớt chữ vô rồi đó, Thì mai mốt là người ta tu rồi không có ai đi thành công hết á. Cái công lao của các bậc A-la-hán biết dường nào mấy ngàn năm nay. Nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, cứ lập tới, lập lui hoài, nhờ gì nó mới còn á. Vậy mới còn có gặp mình đó, mình đem cái trí phàm phu ngu si của mình á, mình đi nó ô sao lập tới lập đu hoài mất công quá, thôi mình nói gọn cho nó gọn đi. Rồi xong thì chừng ba bữa thôi là cái đại tạng kinh không còn gì hết. Đó là tự cho mình thông minh đó. Phải học thuộc lòng những pháp quan trọng. Học thuộc lòng mà chưa chắc khi mình ngồi mình tu mình quán chiếu mà quán chiếu được nữa, chứ đừng nói chi mà mình vô đó mình mơ mơ màng màng, mình hồ hồ đồ đồ, mình lờ đờ, là lúc đó mình nói cái gì mình toàn là cái thọ tưởng hình thức của mình không à. Vậy làm sao mà mình tu mình thành tựu thánh đạo thánh quả? Phải đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, ngồi họp lại là tụng đọc lại, thấy chưa, hội họp lại tụng đọc lại, rồi có những cái bài Đức Phật kêu lấy ra đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, coi những câu nào, những lời nào đúng. Bây giờ mình nghĩ đi, một cái chuyện rất là nhỏ, tại sao mà các huynh đệ thấy thầy nhiều khi thầy hay rầy? Thí dụ như một cái cây trúc trồng thôi, hay là một cây tùng trồng thôi, hay là quét dọn nhà thôi, thầy phải chỉ những cái ngóc ngách, những cái nhỏ này phải để ý nè. Nó chẳng hạn như cái cây này bây giờ nó ngã qua một bên rồi, nó trồi, nó lòi cái rễ nó ra gì. Nếu mà bây giờ mà không chăm sóc nè, không để phân đất đồ tốt vô là vài bữa nó chết. Mình phải kỹ lưỡng từ chút, từ chút, từ chút vậy đó. Mà cái công việc khi mà pháp hội tới có khi nó còn thất bại. Mà đã kỹ như vậy, từng ngõ ngách, từng chút như vậy đó, mà tới cái công việc nó thất bại. Mà đó là những công việc rất bình phàm, tầm thường của thế gian, mà nó còn thất bại. Vì tới cái pháp mà gọi là tối tôn, tối thượng xuất thế gian, cứu cánh giải thoát, làm sao mà mình làm nổi? Làm sao mà mình có thể làm nổi trong một cái tâm mà sơ xuất, đơn sơ, hốt lược, xem thường? Cho nên một cái tâm mà cẩu thả, qua loa, xem thường, làm cho có đó, không thể nào mà vào thánh đạo thánh quả được hết. Mà đời làm còn không xong. Cho nên tại sao mà thầy nhắc mấy huynh đệ phải hiểu cái ý, không phải khó. Tại vì nếu mà những cái nhỏ nhặt như vậy, bình thường vậy mà không làm được, thì tới chừng mình tiếp xúc vô cái pháp xuất thế gian này với cái trí huệ mà thâm sâu, tinh vi tế nhị, sâu sắc, nhỏ nhiệm, vi diệu, làm sao mà mình thấy nổi các pháp ở trong tự tâm của mình ngày hôm qua mình học đó. Không thể nào mình thấy nổi. Và cái ghế mình để nó còn xéo, cái bàn để chưa ngay, tượng Phật để còn lệch bên, cắm cái nhang mà chưa thẳng. Mấy cái hình tướng nhỏ nhịp đơn giản vậy mà còn qua lo, còn phớt lờ, còn cẩu thả, mà tới cái chỗ cái tâm nó không hình tướng, nó tinh vi mà nó xảo quyệt, nó phản chất, mà nó mưu mô, nó đủ thứ kiểu cách ở trong cái bản ngã ở trong, làm sao mình phát hiện ra được? Mà nếu mình không phát hiện ra nó được á, thì vĩnh viễn, vĩnh viễn nó nhốt mình ở trong ngục tù. Cho nên cái chuyện tu hành á, nó không phải cái chuyện mà mình nghĩ nó đơn giản. Nó tinh vi mà siêu tinh vi, tế nhị siêu tế nhị, sâu xa siêu sâu xa. Đức Thế Tôn gọi là thẩm thâm, cực thẩm thâm, nan thông đạt, cực nan thông đạt mà. Nó đâu phải cái chuyện mà cái trí huệ này là cái trí huệ thượng đó. Nó đòi hỏi một cái sự cố gắng, nỗ lực, tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Nó đòi hỏi một cái sự cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng, tỉnh giác, cùng cực tỉnh giác. Mà nó không phải là cái chữ căng thẳng, không phải. Nó không phải dễ vui buông lung, mà nó cũng không phải quá căng thẳng. Mà nó có một cái sự mà tỉnh thức, tỉnh táo, tinh anh sáng suốt, tế nhị sâu sắc, mới nhìn ra được các pháp. Bây giờ mình học, giờ mình thấy thì giờ mấy chỗ mà phát hiện ra những cái này khó lắm, khó lắm, mình phúc duyên lớn lắm. Những pháp mà ta đã tự chứng tri và tuyên bố cho các vị đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo, 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta phải cố gắng học cho nó nhuần nhuyễn 37 phẩm trợ đạo. Đó là thánh đạo đó. Đó là con đường của tất cả chư Như Lai đã đi. Mình hướng dẫn cho ai, mình đều hướng dẫn trong đó hết. Còn cái tứ niệm xứ thôi là dung nhiếp hết tất cả pháp hành. Là phần chánh niệm ở trong bát chánh đạo đó. Chánh niệm của bát chánh đạo là tứ niệm xứ. Nói sơ qua một chút. Tại sao nói bát thánh đạo nó bao trùm hết? Cái phần chánh chi kiến là gì? Là nó bao trùm cái gì? Ở trong ngũ căn ngũ lực thì tính nè, tính căn phải không? Cái niềm tin chân chánh của mình là nó hỗ trợ cho chánh chi kiến đó. Phải thấy đúng thì mới có niềm tin chân chánh chứ, phải không? Tính căn, tấn căn, niệm định tuệ. Tấn là nó thuộc về gì? Thì chánh tinh tấn. Niệm nó thuộc về chánh niệm. Định là nó thuộc về chánh định. Tuệ lực nó thuộc về tuệ. Là nó thuộc về chánh di kiến đó. Rồi bây giờ là bốn niệm xứ là nó thuộc về chánh niệm. Bốn chánh cần là nó thuộc về gì? Chánh tinh tấn. Rồi tứ nhị túc á là thuộc về gì? Thì chánh định. Bảy giác chi thì đầu tiên niệm giác chi là nó thuộc về chánh niệm rồi. Trạch pháp giác chi đó là nó thuộc về chánh chi kiến đó. Trạch pháp hỷ khinh an, niệm định xả, hỷ khinh an phải không? Rồi định là trong đó là cái phần định, chánh định. Niệm là trong chánh niệm, xả là cũng ở trong chánh định luôn. Cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó xả tới cái phiền não. Thì như vậy bát chánh đạo là nó trùm hết rồi, nó trùm hết. Bát chánh đạo tứ thánh đế bao trùm hết. Bát chánh đạo là gì? Là đạo đế đó, ở trong tứ thánh đế. Bát chánh đạo là đạo đế trong tứ thánh đế. Cho nên khi mà mình học rồi đó, nó sẽ thông suốt hết, nó nhất quán hết à. Tại vì khai triển theo khía cạnh này, theo khía cạnh kia. Tất cả 37 phẩm trợ đạo là nó nằm ở trong đạo đế của tứ thánh đế. Cho nên tứ thánh đế là dấu chân voi, là nóc nhọn của một căn nhà. Rồi gom hết, gom giữ hết tất cả thiện pháp ở trong đó hết. Ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậu hoặc ở trong tương lai mà thôi. Ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay ở trong hiện tại và cũng để diệt trừ các lậu hoặc ở trong tương lai nữa. Cái câu này nó một cái ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Nếu mà trong hiện tại không làm được, sao tương lai làm được? Mà bây giờ có những cái chỗ tu chúng ta thấy gì? Hứa hẹn ở tương lai. Phải nhìn cho rõ cái vấn đề. Nếu trong hiện tại không giải quyết được vấn đề, sao mà nói tương lai? Ngày mai ăn khỏi trả tiền hay sao? Ở hiện tại mình còn đầy giấy vô minh ngã mạn cống cao tham sân si, ta đây dương tự đắc tật đố, đủ thứ hơn thôi, nhân ngã thị phi hết. Mình nói mai mốt sẽ được. Là cái gì? Biển vọng. hứa hẹn, không có sự thật. Giờ mình nghèo rớt mồng tơi, rơi củ chuối, không có cơm ăn áo mặc để xin ăn, mà nói yên tâm đi, yên tâm đi, mai mốt sẽ trở thành tỷ phú giàu có. Vậy mà cũng tin, nhưng mà cũng tin. Đức Phật nói cái pháp của ta là gì? Ta chỉ với ông cái cách ông làm ăn. Ngay bây giờ ông có đủ cơm ăn áo mặc, ngay bây giờ ông giải quyết được cái nghèo, cái khổ, cái đói đó. Mà ngay bây giờ ông giải quyết được là tương lai ông cũng giải quyết được. Thì đó mới là chánh pháp. Chỉ cho mình thấy được tham sân si, chỉ cho mình thấy được cái nguyên nhân của nó, cái sự vận hành của nó, phương pháp chấm dứt nó. Chỉ cho mình thấy làm sao thực hành giới định tuệ. Đó đó, phải nắm cho vững. Tới cái chỗ câu này là bữa đó là rúng động, bữa đó là rưng nước mắt luôn. Cái câu này hay, nếu mà không có chiêm nghiệm thì không hiểu hết được cái ý nghĩa. Do vậy tấm y mà ta cho phép các ông mặc, như vậy là vừa đủ để cho các ông ngăn chặn lạnh nóng, ngăn chặn với xúc chạm của các loài ruồi, muỗi, gió, mặt trời và các loài rắn, và che giấu sự hổ thẹn. Nghe thấy cái câu này nó xúc động, mà mình cảm thấy mình tôn quý, tôn kính Đức Phật vô cùng. Mà mình nhìn lên mình hổ thẹn, mình thấy mình nhục nhã vô cùng. Cái câu này, cái tấm y mà ta cho các ông mặc đó, ta cho phép các ông mặc đó, là vừa đủ để ngăn chặn lạnh nóng, ngăn chặn cái sự xúc chạm của ruồi, muỗi, của gió, của mặt trời, che đậy cái sự xấu hổ. Tấm y mình mặc trên người nè, cái mục đích là vậy đó. Ta cho phép các ông mặc. Bây giờ mình nhìn lại bản thân mình, giải này, giải kia, giải nọ, rồi riết rồi, thậm chí làm mấy cái y mà gấm, y tía, y gì đủ thứ hết chứ. Trái với lời Phật dạy. Cho nên mình nghe lời pháp, mình nghiền ngẫm lại văn tư tu huệ, mình thấy hổ thẹn, xấu hổ lắm, đau đớn lắm, đau đớn thay cho cái đời sống xuất gia ở trong hiện tại, là đau đớn thay cho chính mình. Nếu không đa văn tánh đệ tử, nếu không nghe, không tu, không nghiền ngẫm cái này, thì mình đời tu mình đi về đâu? Khổ thai, khổ thai, đau đớn thai, rồi cay đắng thai. Các món ăn khất thực mà ta cho phép các ông dùng, như vậy là vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi nguy hại và giúp đời sống phạm hạnh với hy vọng. Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Như vậy đời sống của ta mới khỏi bị lỗi lầm và ta sống được an vui. Đọc tới cái này mà hổ thẹn nữa, nhục nhã, xấu hổ, tàm quý nữa. Cái món ăn khất thực mà ta cho phép các ông dùng đó, là để nuôi dưỡng cái tấm thân này, để giúp cho cái thân thể này nó sống còn, nó tránh khỏi những cái nguy hại là bệnh hoạn. Nó không ăn thì bệnh, để giúp cho đời sống phạm hạnh của mình thành tựu cái đạo nghiệp của người xuất gia. Để làm chi? Để mình diệt trừ cái cảm thọ cũ, không cho khởi lên cái cảm thọ mới. Diệt trừ cảm thọ cũ là cái cảm thọ đói đó. Đói khác, không có ăn thì nó đói. Thì mình ăn vô là diệt trừ cái cảm thọ cũ. Mà không cho phát sanh cái cảm thọ mới là không cho phát sanh cái cảm thọ ham thích, khoan khoái, thích thú ở trong cái đoàn thực, ở trong cái món ăn. Nhờ vậy đó, đời sống của ta mới khỏi bị lỗi lầm và ta sống được an lạc, không bị lỗi lầm. Thấy được cái mục đích, cái ý nghĩa, cái giá trị của khi mà mình sử dụng y phục và vật thực á, thì mình khỏi bị lỗi lầm và mình sống được rất là an lạc. Đơn sơ thôi, có gì ăn nấy, có nhiều thì mình ăn nhiều, có vừa thì ăn vừa, có ít thì ăn ít. Thậm chí hồi xưa Đức Thế Tôn có những lúc mà Ngài uống nước lã, khất thực không ai cho. Uống nước lã. Rồi có khi 3 tháng Ngài ăn cái lúa đó để cho ngựa ăn. Trong suốt 3 tháng ăn cư. Một vị thái tử, một vị mà tương lai là vua của thiên hạ mà đi ăn cám. Mà lấy cho ngựa ăn suốt 3 tháng vậy đó. Nhà cửa mà ta cho phép các ông an trú, như vậy là vừa đủ để cho các ông ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn cho sức chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn, chỉ với mục đích tránh thoát sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng cái đời sống tịnh cư, nhà cửa, những cái thất nho nhỏ mình che lên để ngăn chặn nóng lạnh thời tiết, ruồi muỗi, ánh nắng, rắn rít, sự nguy hiểm, gió mưa bão bùng, để làm chi? Để mình an hưởng được cái đời sống tịnh cư, độc cư thanh tịnh, độc cư thiền tịnh. Vậy thôi. Nếu mà mình hiểu được mấy cái này, phải lâm giải thoát 50%. Khó có vận động xây chùa gì hết á. Khó có lo phải đi gom góp kiếm y áo rồi cho đẹp gì nữa đó. Không có lo phải ăn uống gì cho ngon thiệt nhiều gì nữa đó. Sử dụng nó đúng với mục đích của nó. Mình thấy Đức Thế Tôn đọc ra mấy cái này nè. Mình trào dâng lên một cái cảm xúc biết ơn Đức Phật. Mà bây giờ mình nhìn lại coi mình bây giờ như thế nào đối với những cái này, phải không? Xúc động lắm. Cho nên thầy đọc tới cái chỗ này thầy không đọc được nữa, không đọc được nữa, ngưng lại đi thiền hành. Không đọc nó rung động hết, nó rung động nó từng tế bào, nó rung động hết chứ, nổi da gà lên hết, xúc cảm nó trưng nước mắt hết. Nó giống như Đức Thế Tôn đang đối diện nói chuyện với mình nè. Quá là thương mình chứ. Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ông dùng á, như vậy là vừa đủ để ngăn chặn các cái cảm thọ đau ốm khỏi lên và để giữ gìn sức khỏe. Đây gọi là gì? Tứ sự cúng dường đó. Tứ sự cúng dường đó. Y phục, ẩm thực, nhà cửa và thuốc men. Mình phải coi nó là cái phương tiện. Không quan trọng gì hết. Thấy rõ cái mục đích của nó, cái công dụng của nó. Không quan trọng nữa. Thì đời sống dứt gia của mình nó nhẹ biết bao nhiêu nữa. Nhẹ, rất nhẹ. Nếu các huynh đệ cố gắng nỗ lực tu tập, thầy không nói xa, nỗ lực trong suốt 3 tháng này thôi, mà liên tục nghe chánh pháp, mà văn tư tu huệ, thiền quán, ba pháp đó nhận diện năm quận, như lý tác ý, quán chiếu, và học rộng rạc cái kinh này. Trong 3 tháng này có thể thành tựu được cái chánh tri kiến, thấy rõ được cái vấn đề Đức Phật muốn dạy mình cái gì. Đó thầy nói gần đó. Nỗ lực. Và sau này tất cả những người về đây người ta sẽ được thấm nhuần cái chánh duy kiến đó, người ta sẽ được tu tập. Và sau này mình có đi đến chỗ nào đó thì cái chánh duy kiến của mình, cái trí huệ của mình nó cũng tỏa sáng hết. Thì cái chỗ đó người ta sẽ được lại là khi sự có mặt của mình ở chỗ đó. Nó quan trọng đến mức độ nào? Rất là quan trọng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.